Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, rời đi. Rời bến. Hai nàng từ nhỏ vẫn nghe theo chính mình lời của tỷ tỷ. Bây giờ tỷ tỷ nếu không muốn sẽ biết, Cửu Xà đảo, các nàng tự nhiên cũng là theo sát. Chớ đừng nói chi là Vô Thương, nhưng là các nàng đại ân nhân. Các nàng cũng là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Chuyện này, Glololi Âu Tát một lát liền cương ở nơi đó. Nàng không muốn để cho Vô Thương theo Hancock đi Cửu Xà đảo, không chỉ có là bởi vì Cửu Xà đảo cấm nam nhân tiến nhập, mà là bởi vì sợ hai người tiếp tục đợi cùng một chỗ cảm tình sẽ biết càng ngày càng thâm hậu. Thế nhưng hiện tại xem ra, Hancock đối với Vô Thương cảm tình đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Hancock, ngươi không cần bởi vì ta mà không trở về Cửu Xà đảo. Ta biết ngươi ly khai chính mình cố hương mấy năm, trong lòng cũng là rất muốn trở về. Nếu như vậy, ngươi giống như muội muội của ngươi trở về một chuyến Cửu Xà đảo được rồi. Vô Thương sờ sờ Hancock mái tóc, nhẹ giọng nói. Vừa rồi Hancock quấn quýt hắn để ở trong mắt. Biết Hancock nội tâm là rất muốn trở về Cửu Xà đảo. Chỉ bất quá bởi vì không muốn ly khai mình mới sẽ biết cự tuyệt. Nhưng là ta không muốn cùng Vô Thương ngươi xa nhau. Hancock làm bộ đáng thương nhìn Vô Thương. Vô Thương nghe vậy ấm áp cười. Cũng không phải vẫn cứ xa nhau. Chờ ngươi nghĩ tới ta thời điểm tùy thời có thể tới tìm ta. Hơn nữa coi như là ngươi không tìm đến ta. Chờ ta ở vĩ đại tuyến đường an toàn đi dạo một vòng sau, ta cũng sẽ tới tìm của ngươi. Vô Thương, ngươi muốn đi vĩ đại tuyến đường an toàn. Hancock chấn động trong lòng. Khẩn trương nói. Đương nhiên, mảnh này đại hải nhưng là trong thế giới. Tồn tại vô số cường giả cùng bảo tàng. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vô Thương ánh mắt lướt qua tàn phá không chịu nổi đại địa. Nhìn phía đã không có cây cối ngăn cản mà lộ ra ngoài khơi. Hai mắt tràn ngập thâm thúy. Hắn đi tới cái này thế giới nhưng là phải chinh phục thế giới cùng trở thành người mạnh nhất. Tự nhiên không có khả năng đợi ở một cái địa phương. Không chỉ cần muốn thu hoạch giá trị điểm cùng tìm cường đại tay vì mình chinh phạt thế giới. Càng là cần cùng cường giả chiến đấu tôi luyện thực lực của chính mình. Vô Thương lời nói mặc dù bình tĩnh, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thụ được một mãnh liệt dã tâm. Phảng phất cần phải đem toàn bộ thế giới khuấy động long trời lở đất. Loại cảm giác này thật đúng là quen thuộc. Phảng phất là lần đầu tiên gặp phải Roger thời điểm giống nhau. Người đàn ông này quả nhiên cũng không phải tình nguyện tịch mịch hạng người. Rayleigh trong lòng có chút hoài niệm cảm thán. Nhưng nhìn về phía Vô Thương thời điểm cũng là càng thêm tán thưởng. Cái này thế giới lưu truyền một câu nói như vậy. Đó chính là vĩnh viễn không nên ngăn cản một người đàn ông dã tâm. Cũng đang bởi vì như vậy tạo cho vô số truyền kỳ. Hancock nghe được Vô Thương lời nói. Đồng dạng là cảm nhận được Vô Thương dã tâm. Trong nháy mắt này, nàng phảng phất nghĩ lại tới vừa rồi Vô Thương vì bảo hộ nàng cùng Akainu đại chiến một màn. Hancock mặt cười không nỡ hóa thành đinh trước nay chưa có kiên định. Vô Thương bằng lòng ta. Nhất định phải đến khi ta tới tìm ngươi. Tại trước đây, nếu như ngươi gặp bất trắc, ta sẽ lập tức tự sát truy tầm ngươi đi. Hancock nghĩ thông suốt, cùng với chấp nhất với theo Vô Thương, chẳng trở lại Cửu Xà đảo bên trong hảo hảo tu luyện. Chỉ có chờ đến của nàng thực lực cường đại đứng lên, nàng mới chỉ có thể chân chính làm bạn ở Vô Thương bên người, mà không phải biến thành Vô Thương gánh vác. Thằng nhóc ngốc, ta có thể không dễ dàng như vậy chết. Các loại, chờ ngươi tìm đến ta thời điểm ta sẽ đứng ở cái này thế giới đỉnh nghênh tiếp ngươi. Vô Thương sang sảng cười to. Tiếng cười truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Ở trong thiên địa quanh quẩn không thôi. Hancock đi, mang theo của nàng hai vị muội muội ngồi Rayleigh thuyền con của bọn họ ly khai. Đồng thời Vô Thương cũng là uyển chuyển cự tuyệt Rayleigh mời chính mình đi quần đảo Sabao đi làm khách, thế nhưng cũng nói rõ sau này sẽ có cơ hội đi qua. Nên ly khai, nhìn cơ hồ bị hủy diệt, chỉ còn chính mình một người hoang đảo. Vô Thương tự lẩm bẩm, hướng phía Hangkok dừng sát ở đảo nhỏ ranh giới thuyền buồm đi. Chân lý chi môn giúp ta thu về chiếc này thuyền buồm. Một lần nữa, giá cả đổi một con thuyền đồng dạng là nên thế giới nhất cao khoa học kỹ thuật thuyền. Buồm, bất quá nếu so với cái này càng lớn một chút. Đi tới bên bãi biển, Vô Thương đi tới, tay trái đặt tại thuyền buồm thân thuyền. Trong lòng phân phó nói, minh bạch chủ nhân, thu về nên chiến thuyền thuyền buồm có 950 giá trị điểm. Trao đổi nên thế giới tối cao khoa học kỹ thuật thuyền buồm cần tốn hao 2000 giá trị điểm. Thanh âm thanh thúy trong nháy mắt vang lên. Bá tương đương, Vô Thương tay trái đè xuống thuyền buồm trong nháy mắt hư không tiêu thất. Chợt lại là trong nháy mắt xuất hiện tại một cái chiến thuyền so với nguyên tắc Hoàng Kim Going. Mary còn muốn càng lớn một chút hoàn toàn mới thuyền buồm. Hơn nữa đồng dạng cũng là hơi nước hình thuyền buồm. Phía trước chiếc kia thuyền buồm bởi vì sử dụng qua sau này không tiểu phong lãng. Cũng là từ ban đầu 1000 giá trị điểm bị giảm giá trị vì 950 giá trị điểm. Bất quá Vô Thương cũng không để ý tới giảm bớt 50 giá trị điểm. Chứng kiến mới thuyền buồm sau khi xuất hiện, mặt lộ xuất mãn ý, chân một điểm, liền trực tiếp nhảy càng khoáng rộng bong tàu. Chân lý chi môn, sẽ giúp ta trao đổi không đảo vĩnh cửu kim đồng hồ. Phải, trao đổi vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước vĩnh cửu kim đồng hồ cần tốn hao 100 giá trị. Điểm, ở mảnh này đại hải tràn đầy các loại từ trường. Chỉ có đi qua ghi lại kim đồng hồ hoặc là vĩnh cửu kim đồng hồ mới có thể chính xác đi mà không đến. Mức mê thất ở mảnh này đại hải. Nếu như nói ghi lại kim đồng hồ tương đối phổ biến nói. Như vậy vĩnh cửu kim đồng hồ liền có vẻ phá lệ chân quý. Ở chân lý chi môn bên trong tương đối an toàn vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước vĩnh cửu. Kim đồng hồ ngưng tụ thế giới số mệnh tương đương với 100 giá trị điểm. Mà càng thêm nguy hiểm vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn sau vĩnh cửu kim đồng hồ thì là cần 1000 giá trị điểm, trao đổi trong nháy mắt, Vô Thương tay lập tức xuất hiện một cái toàn bộ mới vĩnh cửu kim đồng hồ. Hắn đi hướng bánh lái, mặc dù là hoàn toàn mới lớn hơn thuyền buồm bất quá chiếc này thuyền buồm cùng phía trước chiếc kia. Thuyền buồm thao túng phương pháp cũng là hầu như bị kiềm hãm. Vô Thương buông lỏng liền khởi động thuyền buồm chi, cũng là đi qua thuyền buồm bản thân có hoàn mỹ cơ giới. Điều chỉnh xong đi phương hướng, nhất thời thuyền buồm lấy bằng phẳng thêm nhanh chóng tốc độ lái về phía mênh mông đại hải. Từ trao đổi không đảo vĩnh cửu kim đồng hồ cũng có thể thấy được Vô Thương tiến nhập vĩ đại tuyến. Đường an toàn mục đích duy nhất đất chính là không đảo. Cái này không chỉ có là bởi vì không đảo người chủ trồng chất như núi Hoàng Kim. Càng là vì muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được bây giờ còn không có bị Ino ăn oanh lôi. Quả thực, kế đó nên hảo hảo tu luyện. Thuyền buồm đi, Vô Thương lẩm bẩm, chợt mặt lộ ra nghiêm túc. Đi tới trống trải bong tàu. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.